Cực phẩm gia đình, tập thứ 49. Có sự hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, Lâm Vãn Vinh cười híp cả mắt. Việc làm cho hắn vui mừng hơn đó là tâm cảnh của Lạc Viễn rất chu đáo, hành sự càng ngày càng thành thục. Để cho hắn và Thanh Sơn phối hợp làm việc khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiễn hai người về, nhưng lại đụng phải đại tiểu thư đang nắm tay xảo xảo tới. Vừa đi vừa tán gẫu, cả hai người mặt mày đều mỹ lệ, như là hai đóa sen đang chớm nở vậy. Chỉ là đại tiểu thư có chút tiếu ý, còn xảo xảo lại lộ vẻ bất an, cũng không biết là đang có tâm sự gì. À, xảo xảo. Lâm Vãn Vinh vội vàng chào đón. Đại ca. Xảo xảo nét mặt không vui liền buồn bã đáp lại. Huynh chờ muội ở chỗ này sao? Lâm Vãn Vinh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, khoác lá cười nói. Đương nhiên. Đại tiểu thư mỉm cười. Xảo xảo, sau này muội cần qua lại nhiều hơn, để hai tỷ muội chúng ta có dịp tâm sự tiếp. Xảo xảo gật đầu. Ngọc Nhược tỷ tỷ, sau này ta sẽ đến. Xảo xảo vẻ mặt tuy là có chút vui vẻ hơn, nhưng thần sắc không nén được, vẫn còn chút ảm đạm. Còn đại tiểu thư thì rạng rỡ. Lâm Vãn Vinh thấy vậy thầm nghĩ nhất định Ngọc Nhược nha đầu kia đã sử dụng quỷ kế gì với xảo xảo rồi. Lạc Mẫn phái tới một chiếc xe ngựa đón Lâm Vãn Vinh. Đi theo là một thị vệ mà ngày hôm qua trợ chiến giúp Lạc Viễn. Lâm Vãn Vinh lo lắng vì xảo xảo có tâm sự, liền kéo nàng lên xe ngựa cùng đi tới Thực Vi Tiên. Xảo xảo ngồi trong xe ngựa ngân thần, đánh giá Lâm Vãn Vinh. Trong mắt hàm chứa vô hạn yêu thương, nhưng lại có một chút ưu tư. Lâm Vãn Vinh cũng không để ý nhiều nữa, liền cúi xuống kề bên chiếc cổ thon nhỏ của nàng thủ thỉ. À, tiểu nha đầu, lời của ta như gió thổi bên tai à. Xảo xảo vừa mừng vừa thẹn, a một tiếng rồi cúi đầu ngượng ngập nói. Đại ca, đồ đáng ghét, muội ở nơi nào mà lời chàng như gió thổi bên tai? Y còn nói không có. Lâm Vãn Vinh nói. Vừa ra khỏi chỗ của đại tiểu thư, bộ dạng của nàng như đang có tâm sự nặng nề. Cô ta hẳn nói bậy về ta với nàng rồi. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Những lời cô ta nói đều là không nên nghe. Nếu nói ta xấu tức là ta rất tốt. Xảo xảo cười khanh khách. Đại ca, ta nghe ngược lại thì có. Ngọc Nhược tỷ khen chàng rất tốt lắm. Ê, ngay cả nhà đầu độc ác này cũng nói ta tốt thì thật sự ta quá tốt đẹp rồi. Lâm Vãn Vinh mặt dày nói, xảo xảo đổi sắc mặt. Đại ca, đại tiểu thư nói chàng rất tốt. Ngọc Nhược tỷ tỷ rất có hảo ý, nói cho ta biết rất nhiều về huynh. Nàng nói huynh đã phát minh ra nước hoa, cùng nàng trải qua hoạn nạn lại có ơn cứu mạng, nàng ấy rất cảm kích huynh. Biết xảo xảo này sẽ không nói dối, Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái. Hey, đại tiểu thư thật sự nói vậy sao? Ngày hôm qua lúc đi dạo về, vừa buông lời trêu chọc liền bị nàng động thủ động cước. Tại sao trước mặt xảo xảo lại nói tốt về ta như vậy? Chẳng lẽ là ta lại lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Xảo xảo, những điều ta nói đó với nàng rồi, chẳng lẽ còn để cô ta nhắc lại sao? Lâm Vãn Vinh nói. Xảo xảo mặt đỏ bừng. Đại tiểu thư còn cho ta một ít đồ vật. Nàng ta nói... Mặt nàng còn đỏ hơn. Nàng ta nói cái này cũng đều do chàng phát minh ra. Lâm Vãn Vinh bây giờ mới chú ý tới trên tay xảo xảo vẫn cầm một cái túi quần áo nho nhỏ. Trong đó có hai thứ gì đó khá quen, thấy mờ mờ như là một cái áo ngực. Vật này Lâm Vãn Vinh quá quen thuộc, đây chính là cống hiến kiệt xuất của chàng dành cho con gái đại hoa. Ê, không thể nào, không lẽ đại tiểu thư đưa cho xảo xảo mấy cái nội y này? Ôi trời ơi, tại sao ta không nghĩ tới đưa cho xảo xảo vài món này sớm một chút? Thật sự là sai lầm quá lớn. Nói như vậy xảo xảo mặc nội y thì ra sao nhỉ? Lần đầu tiên lại để Tiêu Ngọc Nhược đưa cho. Lão tử quá thất bại rồi. Lâm Vãn Vinh đấm ngực dậm chân thầm nghĩ. Không thể để tái phạm sai lầm đó lần thứ hai. Sau này phải phát cho Thanh Tuyền và Ngọc Sương mỗi người 100 cái. Không có việc gì làm thì thay đổi nội y chơi. Ê, xảo xảo, những thứ này nàng đều chưa mặc qua một lần nào sao? Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, Trước mắt phản phất hiện lên thân hình xảo xảo mặc nội y. Trong mắt hắn chứa đầy vẻ phong tình, bất giác siết chặt tiểu ni tử vào lòng ngực. Xảo xảo e thẹn, anh ninh một tiếng, tựa đầu vào lòng ngực của hắn khẽ nói. Không có. Lâm Vãn Vinh trong lòng thở dài, hoàn hảo. Hoàn hảo xảo xảo của ta không có để cho Tiêu Ngọc Nhược chiếm tiện nghi. Hắn cười hả hả, ghé bên tai xảo xảo nhẹ giọng hỏi. Hè, tại sao không có mặt? Bởi vì đại ca chưa cho mũi mặt. Xảo xảo mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. Nghe thấy lời này, máu trong người Lâm Vãn Vinh nhất thời sôi trào. Trời ạ, cô gái nhỏ này so với Xuân Dược còn mạnh hơn sao? Hắn giữ chặt nàng vào trong ngực, ôm lấy vùng eo thon nhỏ nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, nắm lấy xoa nắng. Cảm giác thư sản này không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Đại ca! Khuôn mặt nhỏ nhắn của xảo xảo bừng lên, hơi thở nóng bỏng dồn dập. Là do ma trưởng của Lâm Vãn Vinh tiến tới tiểu y bên trong của nàng, nhẹ nhàng đè ép bộ ngực đầy đặn của nàng. Thân thể của xảo xảo được Lâm Vãn Vinh quấn chặt vào trong lòng, để đại ca giở trò trên người mình, trong lòng càng ngày càng nóng như lửa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lâm Vãn Vinh ép chặt vào hai điểm hồng nhú lên trước bộ ngực đầy đặn của nàng, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, ghé miệng vào chiếc tay nhỏ đang đỏ bừng của xảo xảo. À bảo bối, tương lai thường xuyên thay đổi quần áo cho ta thưởng thức có được hay không? Xảo xảo cả người mềm nhũn, không còn nửa điểm khí lực. Chiếc miệng nhỏ nhẹ nhàng ân một tiếng, liền không dám ngẩng đầu lên. Lâm Vãn Vinh ha hả cười to vài tiếng. Do cố kỵ thị vệ của Lạc Mẫn bên ngoài cũng là một cao thủ nên không thể quá thoải mái. Chỉ là bất đắc dĩ ôm xảo xảo vào trong lòng, nắng bóp trờ rẫm một trận. Lần sau hẳn là phải nói với Lạc Mẫn để cho một kẻ mù điếc đi đánh xe. Miễn là không làm chậm trễ chính sự của lão tử, thế này giống như chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cảm giác thật khó chịu. Xảo xảo cắn môi ngượng nghịu nói, đại ca, làm sao huynh lại phát minh ra đồ vật như thế này, xấu hổ chết đi được. Ngẫu nhiên, chỉ do ngẫu nhiên, Lâm Vãn Vinh hát hát cười. Ta phát minh ra đồ vật này cũng là suy nghĩ cho nữ tử các nàng, vật này gia tăng vẻ đẹp của người con gái, giúp cơ thể nảy nở, phòng ngừa ngực bị sẩy xuống. Xảo xảo gắt nhẹ nói, đại ca, chàng đừng có nói nữa. Lâm Vãn Vinh hả hả cười lớn. Được được, ta không nói nữa, chờ cho xảo xảo của ta mặc vào rồi sẽ nói tiếp. Xảo xảo không có biện pháp nào với vị đại ca này, nàng đỏ mặt một hồi, nhỏ giọng nói. Ta không có mặc, nhưng ta thấy đại tiểu thư mặc. À, cái gì? Xảo xảo. Nàng nói cái gì? Lâm Vãn Vinh cơ hồ không tin vào lỗ tai của chính mình. Ta không có nghe lầm chứ. Đại tiểu thư mặc cái này bên trong sao? Hè hè, tuyệt. Cái tin tức này thật sự gây chấn động mạnh. Xứng đáng đứng đầu trong các sự kiện hàng năm của Tiêu gia. Xảo xảo làm điệp viên rất tốt nha. Nghĩ đến đại tiểu thư vóc người cao ráo, đùi ngọc thon dài, lại mặc cái áo lót này bên trong. Bà nội ơi! Không phải là câu dẫn lão tử chảy máu mũi sao? Khó trách vóc người của tiểu nữ này càng nhìn càng tròn trĩa ra. Nguyên lai đều là công lao của lão tử. Xảo xảo ngượng ngùng gật đầu. Đại tiểu thư đó mặc cái này nhiều ngày rồi. Thân hình nàng ấy hơn hẳn người thường, làm ta thấy rất là hâm mộ. Tâm trí Lâm Vãn Vinh có điểm chấn động. Chiếu theo ý xảo xảo này thì đại tiểu thư thật sự cảm thấy thoải mái khi mặc nội y. Tuyệt, ngay cả một nữ nhân danh giá cũng thích thì cái này thật là ngoài dự kiến. Đại ca, có phải chàng không cần mũi không? Xảo xảo đột nhiên úp mặt vào ngực Lâm Vãn Vinh khóc hu hu. Ý, sao có thể như vậy? Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ. Nàng là tiểu bảo bối của ta, tất nhiên ta phải yêu nàng rồi. Chính là đại tiểu thư nói, chàng đã có thê tử rồi, còn nói nàng tên là Thanh Tuyền. Rốt cục xảo xảo không chịu được, nước mắt tí tách rơi xuống. Trời, cái con mụ Tiêu Ngọc Nhược này, không có việc gì làm là không được. Cái này chẳng phải là phá hoại tình cảm của ta với xảo xảo sao? Ta đã không hiểu tại sao đột nhiên cô nàng cùng xảo xảo giao hảo. Nguyên lai là có mưu đồ khác, quá ra cô ta muốn đùa cợt.

Không có Sảo Sảo làm bạn, Lâm Vãn Vinh không thể nhẫn nại liền nói với hắn tử đánh xe. À, vị đại ca này à, quý tính là gì vậy? Hắn tử này chính là cao nhân bảo vệ Lạc Viễn đêm qua. Lạc Mẫn có thể yên tâm để cho hắn một mình bảo vệ Lạc Viễn, chứng tỏ rằng thân thủ của người này cũng không đơn giản. À, Lâm công tử, tại hạ gọi là cao thủ. Gã hán tử kia đáp. Ê, cao thủ, ta ngất đây, còn có người so với lão tử còn mặt dày hơn, tử phong mình làm cao thủ. Thật sự không thấy khó tin được. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Vì đại ca này, ta biết ngươi là cao thủ rồi, ta muốn hỏi tôn tính đại danh của ngươi, sau này còn phải xưng hô bằng cái gì? Hán tử kia cười nói. Lâm công tử, chẳng đã nói rồi sao? Ta họ Cao tên Thủ, do chính phụ mẫu ban cho, tại hạ sửa không có được, khiến công tử chê cười. Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn. Thật là thú vị, cao thủ đại ca, ngươi thật sự là cao thủ, bất quá lệnh tông cùng lệnh đường là hai cao thủ của cao thủ. Đặt cho con mình cái tên như vậy thì cả đời chiếm tiện nghi, lão cha của hắn hẳn là cao thủ trong cao thủ. Cao thủ cười nói. Tại hạ đã sống hơn 30 năm rồi, cũng làm cao thủ trên 30 năm, ngày mai có mất tánh mạng cũng đáng. Câu chuyện khiến cả hai người ha ha cười lớn. Lâm Vãn Vinh đối với sự hào sảng của cao thủ kim cao thủ này cũng có chút hảo cảm, lập tức ra cửa xe, tới trước mặt hắn, cùng ngồi trên càng xe nói. À, Cao đại ca, ta ở trong thùng xe thấy thật là vô vị, tới nói chuyện cùng người đây. Cao thủ thấy con người hắn hào sảng thẳng thắn, tuy là một tiểu gia đình nhưng cũng hợp với mình, liền sang sảng cười nói. Chỉ cần Lâm công tử không chê ta là một kẻ thô kệch, tự nhiên ta rất là hoan nghênh. Lâm Vãn Vinh nhìn chiếc xe ngựa thẳng hướng đi, mở miệng hỏi. À, Cao đại ca, chúng ta phải đi tới đâu? Cao thủ nói. À, Lạc đại nhân nói đưa công tử tới ở cửa Hạ thành Bắc. Cửa Hạ? Lạc đại nhân mời ta đến chỗ đó làm cái gì? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Hè, việc này ta cũng không có biết. Hay là công tử đợi lát nữa đại nhân tự nói vậy? Cao thủ cười nói. Lâm Vãn Vinh biết cao thủ sẽ không nói cho mình biết, hoặc là căn bản hắn không biết nguyên nhân, liền không hỏi nữa. Nhìn cao thủ đánh xe quất ngựa, thủ pháp thật là thuần thục, Lâm Vãn Vinh gật đầu. Ê, Cao đại ca, huynh không chỉ có giỏi võ nghệ mà còn mã thuật cũng rất tài ba. Nếu ta đoán không sai, khẳng định đại ca không phải là người của Kim Lăng. Đây là thuần túy chỉ nói nhảm, nghe giọng của cao thủ rõ ràng khẩu âm phương Bắc. Ngay cả kẻ điếc cũng biết hắn là người phương Bắc, cao thủ gật đầu. Không dám dối gạt công tử, quê tổ của ta chính là Hà Bắc Thương Châu. À, Thương Châu là nơi rất tuyệt, quê của võ thực, khó trách đại ca công phu giỏi như thế. Lâm Vãn Vinh vỗ mông ngựa quá là thần không biết quỷ không hay. Cao thủ nghe được thật là thoải mái. Thương Châu trong kiếp trước của hắn đích thật là nổi danh quê hương của võ thuật. Chỉ là không biết ở cái thế giới này có biến hóa gì không? Cao thủ cũng cao hứng nói. Ê, Lâm công tử cũng biết Thượng Châu sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói. Nơi nổi danh thế này, đương nhiên ta đã nghe nói. Dân phương Bắc dũng mãnh như hổ, giỏi võ thực cùng cởi ngựa bắn tên. Ta thấy Cao đại ca không chỉ giỏi võ nghệ lại còn tinh thông kỹ thuật. So với tinh kỵ của Kỵ Doanh Giang Tô, chỉ huy sứ còn dũng mãnh hơn rất nhiều. Liền biết Cao đại ca nhất định là người phương Bắc. Cao thủ cười khinh bỉ. Giang Tô bộ Kỷ Doanh, bọn cua lột gió đó sao có thể so sánh với quân sĩ phương Bắc chúng ta chứ? Chỉ huy sứ Giang Tô Trình Đức chỉ là kẻ ngu ngốc đần độn, nếu không phải có chỗ bợ đỡ, sợ là đã sớm bị phế trước rồi. Lâm Vãn Vinh cố gắng cho tới bây giờ cũng không lộ vốn. Nói chuyện cùng cao thủ nửa ngày, vỗ mông ngựa vài câu đã đổi được vài tin tức có giá trị, coi như là được đền bù. Nghe cao thủ nói vậy, Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nhưng cũng không truy hỏi quá đáng, làm bộ tò mò nói. Cao đại ca, cái này là gì sao? Ta thấy Giang Tô bộ Kỷ Doanh đau thương sáng ngời, uy phong lẫm liệt, khí thế rất là hùng tráng. Ê, Lâm công tử, thường dân chỉ giá nhìn vẻ náo nhiệt bên ngoài, kẻ hữu biết nhìn tận bên trong. Trình Đức kia là kẻ ngu ngốc, có Thành Dương gia là chỗ dựa. Tại Giang Nam này tắc quay tắc quái, thủ hạ dưới tay có 3 đội doanh binh, mỗi doanh binh khoảng 500 lính, chỉ là cái thứ bù nhìn không hơn. Dương công đại thần bên trong cung đình đều biết,

Hắn nghe tiếng nhìn lại liền thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở cách đó không xa, mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, người dong dỏng cao, thân hình thon thả tựa như tiên tử xuất trần. Khuôn mặt điểm nụ cười điềm tĩnh nhìn mình, dáng vẻ rất thân quen, đúng là Kim Lan đệ nhất nữ nhân tài tử Lạc Ngưng. Lâm Vãn Vinh trong lòng ngạc nhiên, Lạc lão đầu này làm cái trò quỷ gì đây? Ta tới là gặp ngươi chứ đâu phải tới gặp nữ nhân của ngươi. Cho dù ngươi da mặt dày cũng không nên trắng trợn như vậy, bổn công tử là người đứng đắn mà. Lâm Vãn Vinh cười mở lời, nguyên lai Lạc tiểu thư cũng ở chỗ này. Không phải Lạc đại nhân gọi ta tới sao? Sao lại không thấy người đâu? Lạc Ngân gật gật đầu nói, cha ta mới đi điều tra dưới đê, xin Lâm đại ca chờ trong chốc lát. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, liếc mắt nhìn chung quanh một vòng. Nguyên lai Lạc Mẫn hẹn hắn tới nơi này là để dễ dàng xuống nhìn đê sông. Lúc này mùa đông đã đến, mùa này Trường Giang dần cạn nước, nước sông rút xuống rất nhiều. Nhưng hai bên bờ có thể thấy được di tích ác nghiệt của cơn lũ vừa qua. Mấy ngàn bình dân bách tính, sắn ống quần, xuyên qua bùn bị ứ, vận chuyển bao cát. Có mấy ngàn người khác tay cầm đủ loại công cụ đào xúc hướng về khu đất đê lớn, gia cố mở rộng đê. Tình cảnh khiến cho Lâm Vãn Vinh thoáng liên tưởng đến tiền thế cũng thường xuyên di tu thủy lợi. Hán sinh trưởng ở ven sông Hán, đối tầm quan trọng của thủy lợi hắn rất có nhận thức rõ. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng hắn đột ngột dấy lên một loại cảm giác thân thiết. Những người dân thường này, bọn họ tuy chỉ mặc giản dị, ăn trấu hỏng, nhưng trong mắt Lâm Vãn Vinh, bọn họ mới là thân nhân, so với cái bọn tài tử gia nhân chó má kia thì thân thiết hơn gấp bội phần. Chỉ có điều lúc này trên đê lớn, nhân số tuy không ít, nhưng công cụ lại lạc hậu, hiệu suất thấp kém. Nếu lại phải nâng cao thêm thành đê, không còn biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn cảnh này lòng có chút xót xa. Lạc lão đầu gọi ta tới nơi này là vì cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn ta quyên bạc sao? Con bà nó, lão già này thật ra có ý gian xảo, so ra cũng chẳng kém gì lão tử. Nhìn Lạc Ngân còn ở bên cạnh, Lâm Vãn Vinh hỏi, à Lạc tiểu thư, nàng biết Lạc đại nhân, ngài gọi ta đến làm cái gì không? Lạc Ngân thần bí cười, đợi phụ thân về rồi cùng huynh nói chuyện. Lâm Vãn Vinh thấy nàng cười thập phần bí hiểm, liền biết rằng nàng ta đã rõ sự tình, ngó bộ dạng đắc ý của nàng ta nhất định có hỏi nàng cũng sẽ không trả lời. Hắn thở dài cũng không đi cùng Lạc Ngân nói chuyện nữa, bước lên trên đại đê, tập trung nhìn lại mảnh đất này khiến cho lòng hắn nhất thời dấy lên cảm giác kích động. Ta cũng là người con của bên sông Trường Giang này, trong mắt hắn bỗng có chút ướt át. Lạc Ngân thấy hắn thần sắc kích động, vội vàng nhẹ nhàng hỏi, Lâm đại ca, chàng có chuyện gì vậy? Lâm Vãn Vinh khịt mũi cười nói, không có việc gì, chỉ là gió to, có phần khó chịu. Được rồi, Lạc tiểu thư nàng ở lại chỗ này làm gì? Ta và đồng môn của thư xã cùng tới đây. Lạc Ngân chỉ về phía sườn núi cao đằng xa, nơi đó bày một dãy bàn rất dài, trên mặt bàn bày ngay ngắn một cuộn giấy lớn rất dài. Mỗi tài tử tài nữ của Kim Lan thư xã đều mãi múa bút, mực văn tung tóe, trông dáng vẻ như vậy tựa hồ như đang cùng vẽ một bộ họa quyển. Những tráng đinh đang không ngừng tải bao cát qua lại bên cạnh chỗ này, nhưng dường như nhóm công tử tiểu thư này chẳng màng đến. Trong đám người này, một nữ tử thoạt nhìn rất bắt mắt, mặc một bộ công phục màu đỏ sậm, lộ vẻ thanh tú yểu điệu, chính là Uyển Doanh. Bà nương này lại lợi dụng thời gian làm việc công chạy ra đây bon chen, thật là lãng phí lương thực của lão tử mà. Bất quá nàng mặc y phục bộ khoái này mang một vẻ đẹp hoang dã khó mà diễn tả bằng lời. Lâm Vãn Vinh âm thầm bình phẩm. Hắn cũng thấy Hậu Dược Bạch và Vũ Văn Pha, hai người họ vẫn bút như bay, xung quanh vang lên tiếng khen hay nức nở. Quyển Doanh đứng ở bên cạnh Hậu Dược Bạch không ngừng vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mẹ nó! Dân chúng đổ mồ hôi như mưa, tận lực đắp đê hậu vệ nha môn các ngươi ăn hưởng bổng lộc của quan gia. Nhưng các ngươi còn có tâm trí nhàn nhã đến đây thưởng thức nhạc hỏa. Con mẹ các ngươi, thật sự là ăn không lương mà. Lâm Vãn Vinh hừ mạnh một tiếng, thật sự hắn không thể tiếp tục nhìn cảnh những kẻ ăn trên ngồi tróc bá tánh này, liền nhẹ cất bước rời đi. Lạc Ngân dường như hiểu tâm sự của hắn, vội vàng kêu lên. Lâm đại ca, huynh chớ có hiểu lầm, chúng ta cũng không phải đến đây du ngoạn. Lâm Vãn Vinh cười nhạt. Lạc tiểu thư, các nàng làm cái gì thì có quan hệ với ta sao? Lạc Ngân nói. Lâm đại ca, còn nhớ ngày ấy chàng nói với ta về việc đấu giá từ thiện không? Hiệu quả rất tốt, mọi người đều có hứng thú. Mấy ngày gần đây ngân lượng phòng lũ đã dùng hết. Gia phụ buồn lo không yên, ta liền nhớ tới phương pháp của huynh. Nếu mọi người của thư giả cùng nhau tới đây là một bộ chỉnh hà phong họa quyển. Xin mở ngoặc, tức là tập tranh về việc phòng chống lũ trên sông, xin đóng ngoặc. Chẳng phải là xuất lực lo việc phòng chống lũ lụt sao? Bình tâm mà nói, Lạc Ngân không hề yếu đuối, rất có chí hướng. Trong đa số nữ tử thời này khó ai sánh được, chỉ là làm việc quá lý tưởng hóa. Đại khái cũng bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng nếm trải cuộc sống dân thường. Lạc Ngân nhìn Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, nghĩ rằng hắn không tin lời mình nói, nhịn không được thở dài. Lâm đại ca, huynh đi theo ta xem rồi sẽ hiểu ngay. Lâm Vãn Vinh cười nói. Ta tin hay không cũng đâu có quan hệ gì. Lạc Ngân tính tình rất cương quyết, đột nhiên kéo tay áo hắn đi thẳng tới chỗ thư xã. Từ khi Lạc Ngân có nhận thức tới nay chưa bao giờ nàng thất thố đến như vậy. Nghĩ đến thái độ của Lâm Vãn Vinh lần này quả thật đã kích thích rất sâu đậm tới nàng. Tập thứ 49 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 50.